Chương 306, Già yếu khắc tinh. Bạ dạ gẳng có thể nói là ạ dặn cả bên trong nhất sẽ bị hiệt nhất triều tiên ăn lần thiên, liền dựa vào mình một cái năng lực, hoặc giả nói là duy nhất một cái năng lực, vô luận là cùng ai chiến đấu đều là như vậy. Tam ban cha con ngươi xem qua bạ dạ gẳng sử dụng sệ rổ sao, ngươi thấy quá bạ dạ gẳng sử dụng sợn ý đồ sao, ngươi xem qua bạ dạ gẳng sử dụng thép ra cùng siêu tốc tái sinh sao, ngươi khẳng định cũng chưa có xem qua bạ dạ gẳng đi cùng người ta chơi cận thân nhục bác bất cứ lúc nào chiến đấu, hắn đều là trực tiếp một ngụm khí tức tử vong phun ra ngoài, vô luận là địch nhân công kích cũng tốt, còn là địch nhân ở phòng ngự cũng tốt, toàn bộ đều cho hắn mục ăn mòn, sau đó giả yếu mà chết. Mặc dù không nói bạ dạ gẳng sẽ không xệ rộ hoặc là sợ ni đồ, bất quá có thể chuyện khẳng định bạ dạ gẳng ở nơi này mấy hạng năng lực trên khẳng định không có làm sao bỏ công sức, bởi vì hắn có khí tức tử vong. Căn bản không cần bị năng lực đi chiến đấu, ngươi công kích hắn khí tức tử vong sau đó ngươi công kích đã bị giả yếu lực lượng cho hóa thành hư vô, hắn công kích ngươi khí tức tử vong vô luận ngươi làm sao phòng ngự, đều sẽ bị giả yếu lực lượng cho lần nữa ăn mòn, trừ phi không ngừng chạy trốn. Đương nhiên, nếu như ngươi thoát khỏi hắn công kích bạ dạ gẳng đánh tới đánh lui ngược lại chính là như vậy hai chiêu, tuy là rất khô khan chán nản, bất quá lại phi thường thực dụng. Ai bảo cái kia trưởng khống giả yếu lực lượng như vậy nghịch thiên đây, chỉ cần là cùng thời gian áo nghĩa dính dáng sẽ không có đơn. Giản nếu không phải là S rèn kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệt có thể trực tiếp tác dụng ở linh hồn về tinh thần, nếu không hắn cũng không khả năng thu bạ dạ gặp phục, dù sao linh hồn áo nghĩa đó cũng là so với hay không thơ y gian. Không gian áo nghĩa phải kém cho nên bạ dạ gẳng mặc dù không nói chiến đấu năng lực là ạ dặn cả bên trong mạnh nhất, bất quá tuyệt đối là khó giết nhất chết. Khó dây dưa nhất một cái, ngươi công kích vô hiệu, phòng ngự của ngươi vô hiệu, chỉ có thể không ngừng chạy. Trốn, người nào đụng tới như vậy đối thủ đều sẽ bất đắc dĩ, vì vậy, bạ dạ gẳng ở Esgen không ở thời điểm tư để hạ xưng lão đại, tuy là mọi người bất mãn, lại cũng không có trực tiếp phản đối, liền thì không muốn cùng bạ dạ gẳng chết dập đầu. Đương nhiên, cái này nghịch thiên suy lão áo nghĩa cũng không thường không có nhược điểm, cũng tỉ như bạ dạ gẳng nếu như chính mình không phải cẩn thận cũng sẽ bị cổ lực lượng này cho ăn mòn. Nguyên lấy bên trong xỉ hào ỉn dọ gì chịa cùng ở tạo đạ bát huyền chính là mượn cái này một cái điểm đột phá, đem bạ dạ gẳng cho giết chết. Lại tỉ như, nếu như ngươi có thể đủ dùng cùng suy lão áo nghĩa tương đối lực lượng, nói không chừng cũng có thể đột phá hắn năng lực khắc chế. Còn có một loại ngu nhất biện pháp, đó chính là dùng một số gần như vĩnh hằng sinh mệnh đi đối kháng hắn già yếu, ở sinh mệnh trôi qua hết trước thấy bạ dạ gẳng giết chết. Biện pháp này tuy là rất đần, bất quá lại hữu hiệu. Giống vậy chỉ bất quá, cái này trên thế giới có sinh mệnh một số gần như vĩnh hằng sinh vật sao? Tử thần cùng hồ là thọ mệnh mặc dù trường, nhưng là cũng có phần cuối, giống như là dạ mạ mổ tổ lao đầu như vậy, đã là bắt đầu đi xuống dốc, ước đoán có thể sống thêm cái 1000 năm bên trái. Không sai biệt lắm muốn đi đến cuối quy nhận hoàn thành, phủ đầu huy động, đậm đặc xám lạnh khí tức ngưng tụ thành to lớn lợi nhận, hướng phía áp tới được là sẽ ô nhìn sang, ở trong đó đồng dạng ẩn chứa mùi vị của tử vong. Chính xác mà nói, là già yếu cùng mục, đây là bạ dạ gần năng lực, tất cả dính vào chính mình hơi thở sinh vật đều sẽ lấy gấp trăm lần nghìn lần tốc độ mục già yếu, cuối cùng hóa thành bụi tiêu tán. Vô luận là vật còn sống vẫn là chết vật đều không chạy thoát thời gian tập kích bạ dạ gẳng. Cái này năng lực thật là ở nào đó sông trong trình độ có thể xem thành vô địch, là thời gian pháp tắc một cái chi nhánh, không gian vi vương, thời gian vi tôn, sức mạnh của thời gian nhưng là trên thế giới nhất thần bí lưỡng đại lực lượng một trong, dù cho chỉ là một cái chi nhánh cũng gồm có cường đại đến nghịch thiên uy lực. Loại thời điểm này chính xác phản ánh chắc là tránh thoát bạ dạ gẳng cái này nhớ công kích. Bạ dạ gẳng chính mình cũng cho là như vậy, bởi vì tại hắn đã lâu sinh mệnh, còn chưa từng thấy qua ai có thể vững vàng đón đỡ lấy hắn cái này tử vong công kích, cho dù là Esgen cũng không có thể. Chỉ bất quá, tà thần lạ sẽ ổ giống như là không nhìn thấy giống nhau, vẫn là thẳng tắp đụng vào, không phải, chính xác mà nói là trực tiếp há mồm ra đem bạ dạ gẳng công kích đi ra. Đoan nở kia giả yếu lực lượng cho nuốt trọn ở lạ sẽ ổ trên đầu, yêu nguyệt vẻ mặt tự tin. Khỏe miệng ôm lấy độ cùng, tới nơi này nữa trước hắn đã đem bạ dạ gẳng yếu tố này cho cân nhắc tới từ trình độ nào đó mà nói. Bạ dạ gẳng năng lực so với Esgen còn gai góc hơn, đụng không đụng được, phòng không phòng được, khiến người ta rất nhức đầu năng lực. Hắn sở dĩ vừa lên tới liền trực tiếp sử dụng bằng cái đem là xe ổ cho tỉnh lại, chính là vì muốn khắc chế bạ dạ gẳng bởi vì là sẽ ổ phải không sợ. Hắn giả yếu lực lượng nói đúng ra, là sẽ ổ căn bản không tính là sinh vật, hắn là thế gian tất cả mặt trái năng lượng diễn sinh ra giống, xen vào sinh linh cùng vật chết trong lúc đó, không có ý thức của mình, chỉ có hủy diệt thế giới bản năng. Mà yêu nguyệt thì là đi qua bốn cái trận pháp triệu là sẽ ổ gọi ra tới đồng thời tiến hành khống chế từ mặt trái năng lượng dựng dụ. Nói cách khác chỉ muốn cái này thế giới mặt trái năng lượng bất tiêu thất, như vậy là sẽ ổ sẽ không phải chết. Một loại biến hình vĩnh hằng mặt trái năng lượng sẽ bị hiệt tiêu thất sau đó là không có khả năng, chỉ cần còn có sinh linh tồn tại, sẽ liên tục không ngừng sản sinh mặt trái năng lượng. Hơn nữa cái này liên quan lấy một cái thế giới cân bằng. Trong chỗ u minh thế giới quy tắc cũng sẽ không khiến mặt trái năng lượng tiêu thất, đơn giản mà nói, là sẽ ổ liền là bất tử bất diệt tồn tại. Bạ dạ gẳng giả yếu lực lượng đương nhiên sẽ không làm cho hắn tiêu thất, dù cho làm cho bộ phận này mặt trái năng lượng hóa thành hư vô, cũng sẽ có đại lượng mặt trái năng lượng tiếp tục bổ sung tiến đến, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, đụng với tà thần là sẽ ổ, bạ dạ gẳng tam bản phủ là không có có đất dụng võ. Dùng để ăn lần ngày một chiều kia năng lực cũng gặp phải thiên sinh khắc tinh, lúc này người này đã hoàn toàn ngẩn người ra đó, ngây ngốc nhìn không bị thương chút nào lạ sẽ ổ, đầu đều bối rối, tuy là hắn chỉ là một khô lâu, căn bản cũng không có đầu sao, làm sao có thể lực lượng của ta vì sao không có tác dụng, nó vì sao còn ở nơi này, vì sao không có giả yếu mục, vì sao không có tiêu thất. Bạ dạ gẳng có ở đây không có thể tin giống giận, nhưng không ai đáp lại hắn. V887